truyện cổ tích Việt Nam. Dũng sĩ diệt quái vật. Ngày xưa, tại một vùng đất xa xôi, có một người thợ gốm sống cùng với vợ của mình. Ông lão làm việc rất chăm chỉ để làm ra những chiếc nồi. Nhưng vì giá nồi rất rẻ, nên ông thường nhận lại rất ít tiền. Đôi vợ chồng có hai người con đều đã trưởng thành. Người con trai tên là Lionel. Chàng cực kỳ tuấn tú, nhưng sợ hãi cả những điều nhỏ nhất. Em gái của chàng là Lily, xinh đẹp tựa như một đóa hướng dương và rất tốt bụng. Cha mẹ của họ yêu thương họ rất mực. Các con yêu của mẹ, nếu ngày nào đó vận may đến với chúng ta thì ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sẽ sớm thôi vợ yêu. Lily thật là ngọt ngào, điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với nó. Còn về phần Lionel thì Lionel, thằng bé có tên của một chúa sơn lâm nhưng lại có trái tim của một chú mèo con. Thằng bé không có chút can đảm nào. Thằng bé sẽ làm được cái gì đây chứ? Đừng lo lắng cho con trai. Khi tới thời điểm, thằng bé sẽ là người can trường nhất và khiến tất cả chúa sơn lâm khác phải lấy làm xấu hổ đó. Tất cả chúa sơn lâm khác chắc đã thấy xấu hổ rồi đây. Vào một ngày đẹp trời, Lily vào rừng và ngân nga hát theo những chú chim và muôn thú xinh đẹp. Cũng trong khu rừng này, một vị pháp sư tốt bụng cũng tình cờ đang ở đó. Chàng thấy Lily hát ca vui vẻ và ngay lập tức đã ngây ngất trước vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Ôi, điều gì có thể đẹp hơn cánh rừng tuyệt đẹp này được nhỉ? Ôi, nàng thừa quý cô xinh đẹp là người duyên dáng nhất mà ta từng thấy. Chàng tặng Lily một đóa hồng nhung, còn nàng đã yêu đôi mắt dịu dàng của chàng. Lily đưa pháp sư về nhà và nói với bố mẹ rằng nàng muốn cưới pháp sư. Chàng rất tốt bụng và hứa sẽ chăm sóc cho con. Nhưng con sẽ phải sống cách đây rất xa và bố mẹ sẽ không thể gặp được chúng con nữa. Cha mẹ nàng rất ngạc nhiên trước tin này, nhưng họ thấy nụ cười hạnh phúc của con gái nên đã chúc phúc cho nàng. Xin cảm tạ vì đã trao Lily cho con. Con hứa rằng sẽ trân trọng nàng mãi mãi. Đây là món quà chia tay con gửi tặng bố mẹ. Tạm biệt cha mẹ và Lionel, con sẽ trở lại thăm mọi người vào một ngày nào đó. Rồi chỉ có một cái búng tay, họ đã biến mất ngay tức khắc. Cả gia đình giờ đã trở nên giàu có với số quà tặng mà chàng pháp sư để lại. Người thợ gốm và vợ của ông rất hạnh phúc. Nhưng nhiều ngày trôi qua, Lionel bắt đầu nhớ thương em gái của chàng. Ôi, mình nhớ Lily quá. Giờ thì mình chẳng còn ai mà tranh cãi cùng nữa. Tâm trạng rối bời này có nghĩa là sao vậy ta? Chàng thấy mọi người đang tụ tập quanh một người đàn ông đang bán một thứ gì đó. Lionel cố xem đó là thứ gì. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vậy? Chỉ là giày dép và chìa khóa thôi sao? Tại sao đám đông lại quá hứng khởi khi mua những món đồ ngốc nghếch này vậy ta? Nè chàng trai, đây không chỉ là vật tầm thường đâu. Đây là những đôi giày và chìa khóa thần kỳ đó. Thật vậy sao? Nhưng mà nhìn chúng rất bình thường mà. Không hề. Khi ai đó đi những đôi giày này á, chúng sẽ đưa người đó đến bất cứ nơi nào họ muốn tới. Và những chiếc chìa khóa này á, sẽ mở được bất cứ cánh cửa bị khóa nào trên thế giới. Vậy thì tôi muốn chúng. Tôi sẽ mua nó cho ông. Đây, đủ chưa? Thật là quá nhiều rồi. Lando cho chìa khóa vào túi và đi đôi giày vào. Giờ thì hãy xem chúng có tác dụng thật không. Dây thần, hãy đưa ta tới chỗ của em gái của ta nào. Và trong nháy mắt, chàng thấy mình đang đứng ngay cạnh em gái và pháp sư. Ôi trời ơi, Lionel đây sao? Lily, ôi Lily, anh đã nhớ em rất nhiều. Vận may đã mang anh đến với em đây. Làm sao mà anh tới đây được vậy? Đôi giày thần kỳ này đã đưa tôi đến đây. Chúng thật là kỳ diệu. Chúng thật tuyệt vời phải không nào? Giày thần hả? Để coi coi nào. Ông, tại sao anh không ở lại chơi cùng chúng em hả? Không, anh chỉ đến đây để xem các em có mạnh khỏe và hạnh phúc không thôi. Và anh rất háo hức được sử dụng đôi giày này để tới các vùng đất khác nữa. Em biết là anh sẽ không quan tâm đến em nhiều như vậy. Vậy thì em khuyên anh đã đến vùng đất Pha Lê. Hãy đi và xem nó thế nào. Em nghe nói rằng đức vua ở đó rất thân thiện, người chắc chắn sẽ chào đón anh. Đúng vậy, vùng đất đó thật sự là rất xinh đẹp. Hãy đi và ngắm nhìn nó đi, là Indo, anh sẽ không hối tiếc đâu. Vùng đất Pha Lê nghe có vẻ thú vị với anh đấy. Đây, anh hãy cầm lấy quả cầu Pha Lê này bên mình. Nó có tác dụng gì và làm thế nào để nó hoạt động đi? Anh sẽ tìm ra khi anh thực sự cần đến nó. Là Indo tạm biệt họ vì chàng đã sẵn sàng lên đường. Ta muốn đến vùng đất Pha Lê. Và ngay lập tức, chàng đã đứng trên mảnh đất xinh đẹp nơi những ngôi nhà được giác bởi pha lê sặc sỡ sắc màu. Trên tóc và trang phục của nam giới và nữ giới ở đây đều óng ánh bởi những viên pha lê. Wow, thật là tuyệt vời. Mọi thứ mà mình thấy đều sáng lấp lánh tuyệt đẹp khiến mình không thể nào rời mắt được. Và người dân ở đây trông thật hạnh phúc. Mình đoán là được bao quanh bởi những thứ đẹp đẽ nhường này thì ai mà lại không hạnh phúc cơ chứ. Giờ mình sẽ ý kiến đức vua. Vậy thân, hãy đưa ta đến ý kiến nhà vua Pha Lê. Wow, mình đã ở trong cung điện rồi sao? Nó còn tuyệt diệu hơn ở ngoài nữa. Giờ thì làm sao để tìm được đức vua đây? Ngươi là ai? Ngồi ở đó, đức vua của vùng đất Pha Lê đang dùng bữa sáng với công chúa của người tên là Ruby. Nhà vua rất kinh ngạc khi thấy là Indo và nghi ngờ nhìn chăm chăm vào chàng. Hãy nói ta nghe, ngươi là ai và làm sao nhà ngươi có thể vào được cung điện của ta? Thần là Lano, thưa bệ hạ. Thần đến đây là nhờ vào đôi giày thần kỳ, và thần đã được nghe kể về vùng đất tuyệt diệu của người, nên giờ thần đã đứng ở đây. Đôi giày thần hả? Làm sao mà chúng làm được vậy? Thần chỉ cần nói tên nơi mà thần muốn tới thôi, và vậy là đôi giày sẽ đưa thần tới đó. Nhà vua Pha Lê rất thích thú khi nghe nói về đôi giày. Sao ngươi không dùng bữa sáng cùng với chúng ta? Đây là công chúa Ruby của ta. Khi thấy Ruby, trái tim của Lionel đã tan chảy vì vẻ đẹp của nàng vượt xa tất cả các cô gái chàng đã từng gặp. Thần rất vinh hạnh. Vậy thần, hãy đưa ta đến ngồi cạnh Ruby, công chúa của vùng đất Pha Lê nào. Ôi, chúng thật là thần kỳ mà. Ngươi đã ở lại vương quốc của ta bao lâu rồi? Thần chỉ mới tới đây được vài phút mà thôi. Nhưng những gì thần đã nhìn thấy trong vài phút còn nhiều hơn tất cả những gì thần thấy trong cả cuộc đời của mình nữa. Người dân ở đây dường như rất hạnh phúc, phải không đức vua? Ta cũng hạnh phúc như họ. Nếu như ta không trở nên già nua, và nếu như con gái của ta chịu lấy chồng. Con không nói rằng con sẽ không lấy chồng. Con chỉ nói rằng con chỉ lấy người giết được con quái vật mà thôi. Quái vật sao? Con quái vật nào vậy? Dân chúng ở đây thật sự rất hạnh phúc. Nhưng chỉ cho đến khi mặt trời lặn mà thôi. Khi trời tối, mọi người phải vào nhà vì có một con quái vật tới đe dọa tất cả chúng ta ở đây. Không ai biết nó ở đâu và làm thế nào để tiêu diệt nó cả. Và thiếp rất muốn cưới người tìm ra và chiến thắng nó. Giờ thì ngươi hiểu tại sao ta lại buồn bã như vậy chưa? Một con quái vật sao? Nó có đáng sợ không vậy? Nó rất đáng sợ. Chỉ thoáng nhìn nó cũng khiến cho người ta phải kêu lên như một con chuột nhắt. Và nàng sẽ không lấy người đàn ông dũng cảm nào khác sao? Nếu như anh ta có thể giết được những con nhện lông lá chẳng hạn. Thiếp có thể giết những con vật đó bằng những ngón tay nhỏ bé của mình. Lando đáng thương rất kinh hãi trước lời nói của công chúa Ruby. Nhưng chàng đã say đắm vẻ đẹp của nàng và muốn tìm cách giành được trái tim nàng. Thôi được, thần sẽ làm việc đó. Thần sẽ đánh bại con quái vật đáng sợ đó. Cái gì? Điều đó là bất khả thi. Ngươi có nghe ta nói không? Chưa ai biết được con quái vật ở đâu hết. Thần sẽ tìm ra hang ổ của nó. Hãy tin thần thưa đức vua. thần sẽ chấm dứt nỗi lo sợ này cho người. Vào tối đó, khi đã sẵn sàng lên đường, Lando tự hỏi xem mình đang định làm gì. Mình bị khùng hả trời? Mình chẳng biết làm gì khi tìm ra con quái vật đó nữa. Dù sao thì mình sẽ nghĩ khi mình chạm mặt nó, mình chỉ cần can đảm lên thôi. Vậy thần à, hãy đưa ta đến chỗ con quái vật ẩn náu đi. Chỉ một giây sau, Leandro đã nhìn thấy mình đứng trước một cánh cửa lớn ở sâu trong rừng. Đằng sau chàng là những dây leo dài rủ xuống từ một thân cây. Một cánh cửa bí mật, dễ hiểu tại sao không ai có thể tìm ra chỗ trú ẩn của nó. Chàng cố gắng mở cửa ra, nhưng cánh cửa đóng chặt. Cánh cửa không hề nhúc nhích, mình phải làm sao đây? Ê, chờ chút, còn chiếc chìa khóa mà. Và rồi từ trong túi áo, chàng lấy ra chiếc chìa khóa thần kỳ có thể mở mọi cánh cửa. Mình hy vọng là nó mở được nha. Xin hãy mở giùm đi. Được rồi. Cánh cửa hé ra và từ từ mở ra một lối vào tối tăm. Giờ thì mình sẽ bước vào cái hang này và đối mặt với con quái vật đó. Không gì đe dọa được Lano vĩ đại này. Mình làm được mà. Vậy là Lando lấy lại can đảm và bước vào hang động tối tăm mờ ảo. Ở bên trong, chàng yên lặng lén lút đi xung quanh. Không có dấu hiệu nào của con quái vật hết. Có lẽ nó ra ngoài rồi không chừng. Và ở bên đó, chàng trông thấy con quái vật đang ngủ say. Nhìn nó rất đáng sợ, và tiếng ngáy của nó to đến nỗi tất cả mọi vật trong hang động đều rung lên bần bật. Con quái vật đây rồi, mình đã tìm ra nó. Giờ thì mình phải tìm cách để tiêu diệt nó. Lando đi tới và đứng gần đó hơn. Chàng hơi cúi thấp xuống để nhìn nó cho rõ. Tiếng động của cú va chạm đủ to khiến cho quái vật hung dữ tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Nó choàng tỉnh và nhìn chăm chăm vào Lando đáng thương đang sợ hãi tột độ, khiến toàn thân chàng như đông cứng lại. Ôi, không. Ngươi là ai? Làm sao ngươi dám vào trong hang và phá vỡ giấc ngủ của ta? Thì con quái vật tóm lấy Lando bằng bộ móng vuốt to tướng của nó rồi ném chàng vào một chiếc lầu lớn. Một kẻ tầm thường nhỏ bé ngốc nghếch mà xâm nhập được vào hang động của ta, làm sao mà ngươi tìm ra vậy? Ngươi dùng phép thuật gì? Dũng cảm lên nào Lando, mạnh mẽ lên. Ngươi thấy đó, ta có một quả cầu pha lê cho phép ta thấy mọi nơi mà ta muốn biết. Ngươi có còn hỏi gì nữa không? Một quả cầu pha lê hả? Nó chẳng đem lại cho ngươi điều gì tốt đẹp đâu, vì bây giờ ta đã tóm được ngươi rồi. Lando thầm nghĩ cách tự giải thoát cho mình. Có vẻ như mọi việc đều quá sức chàng, cho đến khi một ý kiến lóe lên trong đầu chàng. Quái vật hùng mạnh, nhìn ngươi thật là mạnh mẽ. Nhưng ngươi có thật mạnh mẽ như người ta nói hay không vậy? Ta chỉ là một du khách và ta tò mò muốn tận mắt chứng kiến. Hả? Mạnh hả? Ta là người hùng mạnh nhất trên hành tinh này. Không một kẻ nào dám thách thức ta cả. Ngươi nói dối. Làm gì có kẻ nào mạnh đến vậy? Trừ khi sức mạnh của ngươi là giả. Ta sở hữu sức mạnh thực sự. Tên kia không giống như quả cầu lấp loáng giả tạo của ngươi. Sức mạnh của ta đến từ trái tim mà ta đã biến thành pha lê và giấu nó trong hang pha lê ở vùng đất này. Hang động pha lê hả? Đó là gì vậy? Đó là một hang động chất đầy những mảnh pha lê kỳ lạ. Và không một ai từ vương quốc này đến đó nữa, kể từ khi ta cai quản vùng đất này. Ngươi thật sự là một quái vật mạnh mẽ và can đảm. Ta phải không? Thôi, tán gẫu gì đủ rồi. Ta phải ra ngoài và đi săn đi, vì ta rất là đói. Đói qua đi mất. Đừng lo, ta sẽ ăn thịt ngươi sau. Con quái vật đi ra ngoài hang, đe dọa dân chúng trong vương quốc, để lại Lando trong sợ hãi. Hên quá nó đi rồi. Nó cho ta đủ thông tin để trốn thoát. Vậy thần, hãy đưa ta đến hang động pha lê. Và khi mở mắt ra, chàng thấy mình đang ở trong một hang động sâu tăm tối và đẹp đẽ, được chất đầy những viên pha lê nhỏ nhắn lấp lánh. Chúng rực rỡ các sắc màu và đẹp đến nỗi Lai Indo hầu như đã quên mất lý do mình đến đây. Không được, mình phải tập trung. Ta phải nhanh chóng tìm ra được trái tim của con quái vật mới được. Nhưng làm thế nào đây? Ở đây toàn là pha lê, đâu mới là trái tim của con quái vật đó chứ? Đột nhiên, quả cầu pha lê bắt đầu phát sáng lên trong tay chàng. Chàng nhìn quả cầu băn khoăn. Kỳ vậy ta, nó không cho ta nhìn thấy hình ảnh nào hết trơn á. Và khi chàng nhìn các mảnh pha lê qua quả cầu thì một trong số đó chuyển màu. Chắc chắn là nó, chắc chắn là trái tim của con quái vật rồi. Mình đã tìm thấy nó rồi. Chàng cầm lấy viên pha lê và ném nó xuống mặt đất. Nó rơi và vỡ ra thành hàng triệu mảnh nhỏ rồi tan biến mất. Mình đã làm được. Vậy thần, hãy đưa ta trở về Vương quốc pha lê nào. Ôi trời, ngươi luôn làm ta giật mình khi đang ăn. Thưa đức vua, thưa công chúa, thần đã làm được. Thần đã tiêu diệt được con quái vật rồi. Thật sao? Ngươi thật sự đã tiêu diệt được con quái vật rồi hả? Thiệt đó thưa bệ hạ. Ngươi không còn phải lo sợ nữa. Và giờ thì thần nhân của ngươi đã an toàn rồi. Ôi, chúng ta mới sung sướng làm sao. Cảm ơn ngươi. Nhưng vẫn còn một điều nữa đã khiến ta vui sướng tột cùng. Ruby, chàng đã tiêu diệt được con quái vật. Và như thiếp đã hứa, thiếp rất vui mừng được làm vợ của chàng. Vậy là ngay ngày hôm sau, một hôn lễ linh đình được tổ chức. Thần dân rất hân hoan cho lễ cưới của công chúa với dũng sĩ tiêu diệt quái vật. Công chúa nè, ta phải rất can đảm, phải không nào? Để tiêu diệt được con quái vật hung dữ như vậy thì đúng, chàng rất dũng cảm đó. Thiếp rất hạnh phúc khi có được phu quân dũng cảm như chàng. Ta cũng rất hạnh phúc khi có được người vợ ngọt ngào và dễ thương như này. Con nhện kìa.